Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, phần 290. Hạ Trấn cũng lập tức phản ứng lại đây, vội vàng quăng ngã một chút miệng mình, sau đó xin lỗi nói. Đại sư, ta không phải ý tứ này, mà là lòng ta lý mong muốn xem đến quá nghiêm trọng. Cho nên muốn đến quá sâu, ngươi không tưởng thâm, đích xác thực nghiêm trọng. Ta này đó cục đá nhưng đều là giá trị liên thành, Ngao An An khinh phiêu phiêu mà nói. Hạ Trấn trên mặt xẹt qua một mặt xấu hổ, vội vàng nói, đại sư, ngài yêu cầu nhiều ít thù lao. So giúp ngươi ba nhìn lên phiên cái 5 lần đi. Yêu đại giới, Ngao An An hiện tại đã không như vậy thiếu tiền. Tự nhiên cũng không cần khai quá cao giá. Đặt ở phía trước, này phê linh thạch nàng phi bán cái giá trên trời. Hảo hảo, không thành vấn đề, Hạ Trấn vội vàng nói. Nghe được Ngao Bắc Bắc nói giá cả, Hạ Trấn một chút vấn đề đều không có. Vừa mới biểu hiện đã đủ lạn, hắn tuyệt đối không thể lại làm Ngao An An đối hắn cảm thấy bất mãn. Không thể không nói, Hạ Trấn loại thái độ này đích xác làm Ngao An An xem thuận mắt không ít. Chuyện này có thể chấm dứt, bất quá ta có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ, chuyện gì? Ngươi cha xem xét, giúp đối diện người làm này phong thủy trận phong thủy sư là ai, Ngao An An sở dĩ tới Tô Thị. Mục đích cũng là vì nhìn xem có thể hay không đụng tới cùng Vu gia huynh đệ có quan hệ manh mối. Nhưng lúc này đây, nàng, vận khí tựa hồ có điểm mất hiệu. Cứ như vậy, liền dựa Hạ Trấn, cái này tự nhiên, đại sư ngươi không phân phó. Chúng ta cũng là muốn cha cha, Hạ Trấn biết nghe lời phải nói. Ta đây liền chờ ngươi tin tức chuyện này hiểu rõ. Đại sư muốn hay không tại đây Tô Thị đi dạo. Nơi này chính là du lịch thắng địa, hảo ngoạn địa phương rất nhiều. Ta đều sớm đã làm tốt chuẩn bị, Hạ Trấn mời nói. Có cái gì hảo ngoạn? Ngao An An nghe vậy, hỏi ngược lại, tới phía trước nàng liền làm công khóa. Nàng đối này Tô Thị cũng thực cảm thấy hứng thú. Lại nói tiếp, Tô Thị ở phong thủy trong giới cũng là một cái tiếng tăm lừng lẫy cọc tiêu. Các đời lịch đại, vô luận mặt khác thành thị hưng thế, Tô Thị đều vẫn luôn phồn hoa. Điểm này đã nói lên hết thầy. Nếu tới, khắp nơi đi một chút cũng hảo. Có, ta đã làm người an bài hảo hành trình. Các nơi nổi danh cảnh điểm, chúng ta đều có thể đi nhìn Simonser, Hạ Trấn nghĩ đến chính mình sở làm công khóa. Vội vàng giới thiệu nói, nghe vậy, Ngao An An gật đầu, đem người an bài tốt hành trình cho ta, chính mình đi đi dạo, người không cần đi theo, này, Hạ Trấn chần chờ nói, liền như vậy quyết định, Ngao An An nói thẳng, không cho Hạ Trấn nói nữa cơ hội, theo sau, Hạ Trấn nhìn đã thương lượng khởi muốn đi ăn ngon hai mẫu tử, yên lặng mà nhắm lại miệng mình. Hắn vẫn là chạy nhanh làm đại sư công đạo sự tình đi thôi. Trong chốc lát sau, Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc đã đi tới Trang Trấn. Trang Trấn ở vào Tô Thị Đông Nam 38 km. Có được gần 900 năm lịch sử, tập hoa hạ vùng sông nước Chi Mỹ, là hoa hạ có đại biểu tính vùng sông nước cổ trấn. Bước vào Trang Trấn lúc sau, Ngao An An liền cảm giác được trấn nhỏ này trên người sở mang cổ xưa cùng mỹ lệ. Không nói mặt khác, Ngao Bắc Bắc liền đều đã xem thẳng mắt, mụ mụ, nơi này thật xinh đẹp a. Tuy rằng phía trước lâm viên cũng đẹp, nhưng là lại là một cái đại địa phương, nhưng bọn họ hiện tại nơi địa phương, lại là phản ánh một loại độc đáo sinh hoạt hơi thở. Thật là rất xinh đẹp. Bất quá Ngao An An ở tu chân giới phàm nhân giới cũng là thường xuyên du lịch. Cảng Mỹ cũng trải qua quá. Chỉ là đi vào thế giới này sau, nàng thấy được thiếu, hiện tại lại nhìn đến loại này nguyên sinh thái cổ trấn. Tự nhiên có chút hoài niệm mà ni Ngao An An lẳng lặng mà ở một bên nhìn Ngao Bắc Bắc hoan thiên hỉ. Địa, thấy được thiếu, làm hắn nhiều trông thấy, nhiều nhìn xem, thấy nhiều xem nhiều. Cũng liền không hiếm lạ, đã có thể ở Ngao An An ở một bên bình tĩnh nhìn thời điểm. Liền nhìn đến Ngao Bắc Bắc trong tay nhiều ra một cái gương đồng. Vội vàng vội mà đưa đến Ngao An An trước mặt, mắt mang chờ mong nói. Mụ mụ, bổ sung linh lực, ta muốn cùng ba ba. Ân, video, làm ba ba cũng nhìn xem nơi này, thứ tốt là dùng để chia sẻ tương đương hiện tại mụ mụ cùng hắn ở bên nhau. Ba ba nhìn không tới, hắn muốn cùng ba ba chia sẻ. Nào An An, ngoặc kép, phong cảnh duyên dáng địa phương, có thể hay không đừng mất hứng. Man đánh man tính một chút, thật đúng là chính là đại khái 7 ngày. Quả nhiên, xa hương gần xú, cách hắn ba ba xa, có chuyện gì đều có thể nhớ, yên lặng mà ăn điểm giấm. Ngay sau đó, Ngao An An vẫn là cấp hương đồng bổ sung đầy linh lực. Một tràn ngập, Ngao An An liền gấp không chờ nổi mà ném cho Ngao Bác Bác. Nàng vẫn là có điểm sợ nhìn thấy Đô Tử Lăng, vẫn là câu nói kia, đã làm sai chuyện, đối mặt hắn, chột dạ a. Ngao Bắc Bắc tiếp nhận lúc sau, hai mắt thẳng tắp mà nhìn gương đồng, nửa ngày, gương đồng đều không có một chút ít động tĩnh, thấy thế, Ngao An An tùng khẩu khí đồng thời lại cũng có một ít tiểu thất vọng. Theo sau an ủi Ngao Bắc Bắc nói, có lẽ ngươi ba ba này sẽ không rảnh, chờ có rảnh khẳng định sẽ tìm ngươi ân, vậy chờ lần sau đi. Ngao Bắc Bắc cảm xúc hạ xuống mà đem gương đồng cấp thu lên. Nhìn Ngao Bắc Bắc mất mát bộ dáng, Ngao An An cũng nhịn không được ở trong lòng âm thầm suy nghĩ lên. Đô Tử Lăng này sẽ có thể ở vội cái gì? Mà lúc này, một thế giới khác, Đô Tử Lăng đã đứng ở một cái khe hở thời không trước. Chương 170 khe hở thời không một mảnh đen nhánh. Linh lực tham nhập thời điểm liền biến thành hư vô. Đô Tử Lăng mày nhíu lại, đây là hắn tìm được. Khả năng cách này chặt đứt thông thiên chi lộ thế giới gần nhất khe hở thời không? Nhưng là lúc này không khe hở, trừ bỏ liên tiếp kia thế giới ở ngoài, còn có mặt khác tiểu thế giới. Cho nên cho dù tìm được rồi, hắn cũng vô pháp xác định đi trước kia thế giới lộ. Cho nên, hắn tạm thời còn vô pháp nhích người, bởi vì nếu là một không cẩn thận đi lầm đường, vào mặt khác tiểu thế giới chung, đi ra hao phí thời gian càng nhiều. Có khả năng nháy mắt đã qua ngàn năm ni, tuy rằng ngàn năm đối với bọn họ tới nói đều chẳng qua là búng tay chi gian, nhưng là hắn minh bạch, bọn họ chi gian có Ngao Bắc Bắc, lúc này là bọn họ người một nhà bồi dưỡng cảm tình tốt nhất thời cơ. Cái này thời cơ, hắn không nghĩ bỏ qua, thông qua cái này khe hở thời không, hắn chỉ có thể một kích tất trung, mà muốn trực tiếp đi trước Ngao An An nơi thế giới. Nhất định phải cảm ứng được nàng căn nguyên hơi thở, nhưng là cách hai cái thế giới, muốn cảm ứng được nàng hơi thở, lại không đơn giản, trừ phi, Đô Tử Lăng một chút liền nghĩ tới cái kia câu thông hai cái thế giới thời không kính. Cái kia thời không kính lại yêu cầu linh lực, ở hắn theo chân bọn họ liên hệ thời điểm, tựa hồ có thể, nhưng là tộc địa bình thạch là không thể di động, lại làm một cái cùng loại, trong lòng có tính toán. Tại chỗ lại đãi một lát, Đô Tử Lăng tại chỗ thiết trí một cái ẩn nấp hình truyền tống trận lúc sau. Lúc này mới xoay người rời đi, biến mất tại chỗ, mà trở lại hồ tộc, ở phòng chừng một chút thời gian lúc sau. Đô Tử Lăng trực tiếp đi tộc địa, nhìn đến bình thạch mặt trên tàn lưu linh lực, Đô Tử Lăng trong mắt lược quá một tia không dễ phát hiện ôn nhu. Ngay sau đó, theo này cổ linh lực, Đô Tử Lăng đem video yêu cầu đã phát qua đi. Chỉ là lần này, hồi lâu đều không có phản ứng. Đô Tử Lăng trầm ngưng, này hai tên gia hỏa hiện tại đang làm cái gì? Bên kia, Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc lúc này đích xác có như vậy một chút vui đến quên cả trời đất. Trừ bỏ cảnh sắc độc đáo ở ngoài, bên này mỹ thực cũng là thập phần mê người. Chủ yếu là khẩu vị theo chân bọn họ ở thủ đô ăn đến không giống nhau. Cho nên hai người ăn đến là thập phần sung sướng. Lúc này, ở một nhà tiểu điếm góc, hai người đang ở ăn uống thỏa thích. Ngao Bắc Bắc chính ăn một ngụm trong chén mặt, sau đó bưng lên chén lớn ăn canh. Bởi vì chén khá lớn, đối lập với hắn còn tính tiểu nhân mặt, có thể nói là hình thành tiên minh đối lập, uống một hớp lớn lúc sau. Ngao Bắc Bắc lúc này mới buông chén đồng thời, cảm thấy mỹ mãn mà thở dài một hơi, hảo hảo uống a, Nào An An đang ở nhấm nháp nhà này cửa hàng đặc sắc giò heo kho. Nghe được Ngao Bắc Bắc nói sao? Nhưng thật ra cười, gắp cái móng heo đặt ở đối phương trong chén. Ăn chút thịt Ngao Bắc Bắc nhìn đến này móng heo. Đôi mắt tức khắc liền sáng. Chạy nhanh liền cầm chiếc đũa gắp lên. Một ngụm nhét vào miệng mình. Béo mà không ngán, nùng hương thuần hậu, ăn ngon. Ngay sau đó, chạy nhanh mà liền gặm lên. Ăn đến đầy miệng ru. Chờ gặm xong sau, lại ăn một ngụm mặt. Lại nâng lên chén tới ăn canh. Chén càng ngày càng cao. Một màn này không chỉ có bị Ngao An An xem ở trong mắt. Cũng bị trong tiệm mặt khác du khách xem ở trong mắt. Hiện tại xã hội này, manh hoa luôn là được hoan nghênh. Cho nên ở trình độ nhất định thượng, cũng là tùy thời tùy chỗ ở hấp dẫn người lực chú ý. Có chút mới vừa thành thân phu thê, nam tử nhìn đến hài tử manh thái lúc sau, đều nhịn không được đụng phải đâm chính mình lão bà. Sau đó chờ mong một chút bọn họ ngày sau hài tử. Hết chương.